Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 352, hôm nay anh muốn đi đăng ký kết hôn với Thẩm Nghiên. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Trường An vội vàng xua tay, thôi, nhà xảy ra chuyện lớn như vậy, sáng mai con đến báo công an, tiện thể xin nghỉ ở nhà máy luôn. Dù sao anh cũng không yên tâm về Thẩm Nghiên. Trần Lục Tuân sau một ngày vất vả cũng hơi đau nhức. Nhưng vừa rồi anh vẫn luôn cố gắng chịu đựng. Ban đầu Thẩm Nghiên định về phòng ngủ, nhìn Trần Lục Tuân một cái, cô thuận miệng hỏi một câu. Trần anh vẫn ổn chứ? Theo tính cách trước đây của Lục Tuân, chắc chắn anh sẽ nói mình không sao các kiểu. Nhưng không ngờ lần này Lục Tuân lại nói. Hơi đau nhức một chút, chắc là hôm nay đi lại nhiều quá. Thẩm Nghiên, vốn dĩ chỉ hỏi cho có lệ, cô định về phòng ngủ rồi. Không ngờ người đàn ông này thật sự không thoải mái, hơn nữa nhìn dáng vẻ này, hình như còn có ý làm nũng. Thế là Thẩm Nghiên đành phải bảo anh ngồi xuống, cô đi đun nước, ngâm chân cho anh, còn cần phải mát xa nữa. Trước khi về, bác sĩ đã dặn dò, chân này không thể đi lại lâu được. Diệu Diệu thần kỳ nhếu thấy đau nhức thì cần phải ngâm chân, sau đó mát xa để U lưu thông thì sẽ dễ chịu hơn một chút. Mà những điều này đều được dạy cho Thẩm Nghiên, bây giờ chỉ có thể để Thẩm Nghiên làm. Thế là ngay trong sân, Thẩm Nghiên đành phải mát xa cho anh. Cô không ngừng xoa bóp bắp chân cho anh, không bao lâu sau, trên trán Lục Tuân đã lấm tấm mồ hôi. Không biết là do đau hay do ngại, mặt anh cũng hơi đỏ, cứ cắn răng không nói gì. Còn Thẩm Nghiên lại tự nói, nếu chân anh đã như vậy rồi thì ngày mai đừng đi đăng ký kết hôn nữa, để... Thẩm Nghiên còn chưa nói hết câu để hôm khác thì Lục Tuân đã lên tiếng trước. Chân anh không sao, cứ ngày mai đi. Nói xong hình như anh mới nhận ra giọng điệu của mình vừa rồi có vẻ hơi gấp gáp. Rồi anh lại che miệng ho nhẹ một tiếng, khàn giọng giải thích. Ý anh là, sau này còn nhiều việc, chúng ta vẫn nên đi đăng ký kết hôn sớm. Thẩm Nghiên nghi ngờ nhìn anh, vừa rồi không biết có phải cô nhìn nhầm không, cứ cảm thấy người đàn ông này hình như có chút sốt ruột. Chắc là cô nhìn nhầm rồi, sao Lục Tuân có thể sốt ruột muốn đăng ký kết hôn với cô chứ? Nhưng ngày mai đúng là có nhiều việc phải làm, Thẩm Nghiên bèn nói. Vậy ngày mai chúng ta đi sớm về sớm nhé, cách chương.